thức đại. A nan, thức đại không có nguồn gốc, nhân sáu thứ căn trần giả dối phát ra. Thức đại tức là gồm cả tám, sáu thức. Nhẫn thức là cái biết thấy, cái nhĩ thức là cái biết nghe, tỷ thức là cái biết ngửi, thiệt thức là biết nếm, thân thức là biết xúc, và ý thức là phân biệt. Rồi thức thứ bảy là cái chấp ngã, tức là cái kiến phần, nguyên cái kiến phần của cái thức thứ tám. Cái thức thứ tám là bản thể của tất cả. Thì cái thức thứ bảy đó là riêng nói về cái kiến phần. Như vậy cộng tất cả gọi là có tám cái. Nói tám cái nhưng cái thức thứ tám ấy là bản thể của tất cả. Tức là chỉ có một cái tâm của chúng mình. Đã gọi là tâm thì tức là cái hiểu biết. Nhưng mà bây giờ hiểu biết theo đường mê, biết theo nghiệp, theo duyên này, cái biết sai lầm, cho nên gọi là thức này. Thì tất cả cái mê của chúng mình đấy, cái biết nhưng mà biết theo mê, biết theo nghiệp, theo duyên này, cho nên cái biết sai lầm thì gọi là thức. Thì đây nói thức đại tức là tất cả cái guồng máy tâm thức của mình. Vì thế ở đây nói thức đại không có nguồn gốc, bởi vì cái mê nó không có gốc. Cái mê là cái không có, chỉ cần tỉnh ra là nó hết thôi. Nhân sáu thứ căn trần giả dối phát ra. Thế nào là nhân sáu thứ căn trần giả dối mà phát ra? Căn giả dối phát ra như bây giờ chúng ta đang thấy ở nơi con mắt, thì căn là con mắt, trần là cái sáng mặt trời, nó chiếu qua những các thứ đất nước gió lửa bên ngoài, rồi nó phản chiếu vào trong mắt của mình, qua con ngươi vào cái thần kinh của mình. Thế cho nên ở đây gọi là căn với trần giả dối. Thế, chúng mình tưởng là mình thấy cây dừa, nhưng mà thật ra là mình chỉ thấy được cái ánh sáng mặt trời thôi, bởi vì cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cái cây dừa, xong nó phản chiếu qua cái con ngươi của chúng mình vào cái thần kinh. Ở cái thần kinh của mình hiện lên một cái bóng, cho nên đây gọi là giả dối. Mình thấy cái bóng chứ không phải mình thấy được sự vật ở bên ngoài, mà cái bóng này nó theo với cái ánh sáng mặt trời, mà theo với cái con ngươi đấy, cái ánh sáng mặt trời qua cái con ngươi vào cái thần kinh. Ở trong cái tối tăm, cái ánh sáng mặt trời nó hiện lên, thế mình gọi là tôi thấy cây dừa. Cái thấy của chúng mình là cái nhẫn thức, chỉ do căn với trần. Căn là con mắt, chứ nếu mà là con mắt con cua thì nó lại ra cái hình khác, nếu là con mắt của con bướm nó lại ra cái hình khác. Đây là con mắt của loài người, cái kiểu của cấu tạo của con mắt thì nó mới ra cái hình ấy. Thế cho nên gọi là theo với căn là con mắt, trần là cái ánh sáng mặt trời, nó từ cái chỗ nào nó chiếu vào, thế thành cái hình ảnh. Thế cho nên gọi là giả dối mà phát ra, không thật, mình không thấy được sự thật. Cho nên cái thức này nó là cái công dụng, nó theo căn, theo trần, nó hiện lên cái hình ảnh. Nhưng mà phải có thật thể là cái tánh thấy ở trong làm căn bản, tức là phải có cái kiến đại, rồi cái tánh thấy nó phải đeo nghiệp, cho nên mới có căn là chánh báo, trần là y báo, nên nó hiện lên một cái hình ảnh giả dối. Thế là đây là nó là cái công dụng, nó theo nghiệp, theo duyên mà thành là cái nhẫn thức. Nhưng mà phải có cái tánh thấy ở trong, cái kiến đại làm sự thật ở trong, Còn đây nó là cái công dụng theo nghiệp, theo duyên, cho nên gọi là nó không có nguồn gốc. Thầy đã nhắc lại chị em nhớ, cũng như cái cánh tay của thầy là cái thật thể, rồi nó giơ lên hay nó đặt xuống, đó là cái công dụng. Cho nên cái công dụng này là cái giả dối, cái không thật, gọi là không có nguồn gốc. Chứ sự thật nó vẫn phải có cái thật thể ở trong, nó mới phát ra cái công dụng được. Thế thì phải có cái thật thể là cái tánh thấy, mới phát ra cái công dụng là cái nhẫn thức, theo nghiệp, theo duyên mà chúng ta thấy. Con đọc tiếp. Nay ông hãy xem thánh chúng trong hội, cái thấy lướt qua, trong khắp chỉ như bóng hiện trong gương, không phân tách riêng biệt. Cái thức của ông liền thứ lớp chỉ ra, đây là văn thù, đây là phú lâu na, đây là xá lợi phất. Cái thức nhận biết như thế sanh ra, do cái thấy, do các tướng, do hư không, hay không nhân gì bỗng nhiên có. Cái thấy lướt qua, tức là nói về cái phần kiến đại đó, cái tánh biết thấy, cái tánh giác của chúng mình đó, nó lướt qua trông khắp như những bóng hiện ở trong gương. Đấy. Nó không phân tách, không phân biệt gì cả. Nghĩa là cái tánh thấy, cái kiến đại đó, thì như cái gương ấy, nó soi hết cả một lượt. Nghĩa là các hình ảnh hiện hết ở trong cái tâm của mình. Đó là cái phần kiến đại. Rồi bây giờ cái thức của ông mới thứ lớp phân biệt rõ ràng, mới thứ lớp chỉ, đây là văn thù, đây là phú lâu na, đây là xá lợi phất. Vậy thì cái phân biệt này, tức là do cái thức nó phân biệt, còn cái tánh thấy nó bất động, và những cái biến hóa thay đổi là tại thức. Này A Nan, không có sáng tối sắc không, cái thấy còn không có, do đâu phát sanh ra thức? Nếu các tướng sanh ra thức, thì thức này không có tánh biết, làm sao biết được sáng tối sắc không? Nếu hư không sanh ra thức, thì hẳn thức cũng phải vô tri như hư không. Nếu thức không nhân gì bỗng nhiên phát ra, làm sao không phân biệt mặt trăng sáng giữa lúc mặt trời đứng bóng? Thì theo thế gian thì cứ nói nó nhân cái này, nó duyên cái kia, nó hiện ra, thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà đúng theo cái người thế gian, nhân con mắt lại có duyên theo ánh sáng, cho nên mình có cái thấy. Thế thì nói cái nhân duyên là đúng, nhưng mà cái đúng cạn cợt theo cái trình độ hiểu biết của người đời thôi. Thế còn cái gốc thật của nó là cái tánh, là cái Như Lai Tạng. Thế đây Phật cũng dùng những cái lý luận để cho chúng ta quan sát, nhận xét, tìm hiểu. Nếu như mà cái quan sát, nhận xét, tìm hiểu của mình nó thiển cận, cho nên đây cuối cùng Phật mới chỉ rõ. Ông hãy xét kỹ, nhận xét chính chắn, cái thấy nương con mắt, các tướng trả về cho tiền cảnh. Thức lay động, thấy trừng lặng, không hòa không hợp, nghe ngửi hay biết cũng đều như vậy. Cái thức nó lay động, nghĩa là nó có sanh, nó có diệt. Còn cái tánh thấy của mình, cái kiến đại đó thì trừng lặng, bất động. Thế. Cho nên một cái là sanh diệt, một cái là thường trụ, cho nên nó không có hòa, không có hợp. Thì cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái hay biết cũng như vậy. Nên xét, thức đại phân biệt và kiến đại thấy nghe hay biết, viên mãn trạm nhiên, bản tánh không nương vào đâu. Cùng với hư không, đất nước, gió lửa, chung gọi là bảy đại. Tánh thật viên dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh diệt. Cái thức đại phân biệt, thực ra cái nhận thức, nhĩ thức nó cũng có cái chỗ liễu biệt của nó. Nó cũng có nhận cái hình ảnh của nó, chứ không phải là nó không có cái biết phân biệt. Nhưng mà chỉ cái chỗ biết của nó không có tỉ mỉ, mà không có tài tình như cái ý thức. Cái ý thức là cái đặc biệt, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm. Chỉ mượn những cái bóng ảnh của mấy cái thức kia, nhưng mà phân biệt thì lại tỉ mỉ kỹ càng. Thế cái thức đại thì nó phân biệt, còn cái kiến đại là cái tánh thể thì nó thấy nghe hay biết viên mãn, nhưng mà nó chạm nhiên, bản tánh không nương vào đâu. Cùng với hư không, đất nước, gió lửa, chung gọi là bảy đại. Như trên mình đã học về đất nước, gió lửa, hư không là năm thứ, cộng với cái kiến đại là sáu thứ, bây giờ thêm với cái thức này nữa là bảy thứ. Tánh thật viên dung, vốn là Như Lai tạng, không sanh diệt. Còn đọc tiếp. A Nan, ông vốn không biết trong Như Lai tạng tánh thức là cái biết của bản minh, giác minh thật là chân thức. Bản giác diệu minh trần lặng khắp pháp giới, ẩn hiện mười phương, đâu có phương sở riêng biệt, chỉ theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian không biết, lầm là nhân duyên, tự nhiên, đều là những so đo phân biệt của ý thức, toàn không có nghĩa chân thật. Nói về tánh của nó thì là cái biết của bản minh. Còn nói về tướng ấy, thì nó có pha trộn những cái mê vọng. Cái giác minh thật là chân thức. Còn những cái vọng thức của chúng mình cả ngày đây, thấy nghe theo nghiệp, theo duyên, cái là vọng thức. Nhưng mà cái thể thật của nó tên là cái chân thức, chính là cái tánh giác minh, là cái Như Lai tạng của mình. Bản giác diệu minh vẫn trần lặng ở khắp pháp giới. Ẩn hiện mười phương. Đấy. Ẩn là lặng lẽ, chúng ta không trông thấy, nó không hình, không tướng. Ở khắp hư không, chúng ta không biết là tâm tánh của mình nữa. Thế khi ấy là ẩn. Còn bây giờ theo nghiệp, hướng về cái trì giới, thế là được thân người, thì có cảm với hai con mắt của loài người, cho nên hiện cái thấy, cái công dụng, cho nên gọi là hiện. Nếu mà là gian trá lật mặt thì thành con bướm. Thì con bướm ấy, nó có hai con mắt của loài bướm, nó cứ hiện lên cái biết thấy, nghĩa là cái công dụng biết thấy. Cho nên cái tánh của mình ấy, nó ẩn, rồi theo nghiệp, theo duyên nó mới hiện lên. Thì những cái việc này ở khắp mười phương, không có cuộc vào một chỗ nào cả, cứ theo nghiệp mà nó hiện lên. Thế gian không biết, cạn cợt, chỉ thấy con mắt, chỉ thấy mặt trời. Thì nói là cái thấy do con mắt có ánh sáng mặt trời nên có thấy, gọi là nhân duyên. Đều là so đo phân biệt của cái ý thức. Cái biết sai lầm của mình, cái phân biệt lầm mê của mình, chứ không phải sự thật.